lại bị các ngươi lấy oán trả ơn, phấn khởi phản kích, vậy mà trở thành khiêu khích. Trên đời này còn có so đây càng không nói lý người a. Long Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng thốt, muốn động thủ liền động thủ, không muốn động thủ liền lan, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Long Trần biết, bọn hắn đây là muốn biết Long Trần có hay không hậu trường, nếu như hậu trường đủ cứng, có thể cùng Diệp ra tương đương, cái kia hết thể còn có chỗ thương lượng. Nhưng là nếu như hậu thiên không đủ mạnh, không bị Diệp ra để vào mắt, cái kia Diệp ra sẽ đối bọn hắn thống hạ sát thủ, sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Đồng thời, tại tu hành giới, có một đầu quy củ bất thành văn, cái kia chính là gặp được thời điểm nguy hiểm, nếu như không tự giới thiệu, dù cho bị giết, cũng rất khó bị truy cứu trách nhiệm. Diệp gia mặc dù là bất hủ thế gia, thiên thần nhất tộc, nhưng là có thể ở thời điểm này, hỏi thăm Long Trần lai lịch, cũng chứng minh, cho dù là thiên thần nhất tộc, tại Niết Doanh Thiên cũng không phải là tuyệt đối quyền uy, cũng có bọn hắn kiêng kỵ thế lực, bằng không bọn hắn căn bản vốn không cần tìm hiểu Long Trần nội tình. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Thất trưởng lão gặp Long Trần căn bản vô ý biểu lộ thân phận, lập tức nổi giận, đây rõ ràng là xem thường bọn hắn. Ầm ầm. Ba vị Diệp gia thiên tôn đồng thời xuất thủ, bọn hắn phía sau dị tượng chống ra, che đậy thiên cung, như ba tôn thiên thần giáng lâm, một khắc này, vạn đạo đều bị bọn hắn nắm trong tay, quyền sinh sát trong tay, không thể ngăn cản. Hô. Huệ thuốc xuất thủ, hắn một tay đập xuống, bất tử tộc đặc hữu khí tức bộc phát, phía sau một gốc thông thiên cây huệ xuất hiện. Ngươi là bất tử nhất tộc. Ba người giật mình, trước đó Huệ thuốc vẫn giấu kín khí tức, bọn hắn nhìn không ra Huệ thuốc lai lịch, nhưng là Huệ thuốc vừa ra tay, bọn hắn lập tức nhận ra thân phận của Huệ thuốc. Vâng. Huệ thuốc một trường đánh rớt, không tử khí quân quanh, đại đạo quy tắc sụp đổ, ba vị Diệp gia cường giả kinh sợ phía dưới, đồng thời ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, dãy núi vỡ nát, vạn đạo hoanh minh, trong nháy mắt kinh khủng khí lãng quét sạch chư thiên. Long Trần bọn người đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng khí lãng chấn động đến lăn lộn mà ra, thiên tôn chi lực, căn bản là không có cách chống cự. Quá mạnh. Hạ thân lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn cấp cường giả ở giữa chiến đấu, chỉ là dư ba, liền khó mà chống cự. Trung quanh nguyên bản cảnh sắc tú lệ sông núi, bị trong nháy mắt san bằng, thiên tôn xuất thủ, mới thật sự là hủy thiên diệt địa, nhìn xem hư không bên trên, như là mạng nhện vết dạ, người trong lòng người cuồng loạn. Bất tử nhất tộc rất đáng gờm a. Cũng dám cùng ta Diệp gia là địch, muốn chết. Thất trưởng lão gầm thét, biết được thân phận của Huệ thúc, mặc dù có chút chấn kinh, lại lập tức yên tâm bên trong kiên kỵ, trường kiếm ra khỏi vỏ, bay cầu vòng kinh thiên, đối Huệ thúc mãnh liệt chạm xuống. Hắn giờ phút này mới thật sự là thống hạ sát thủ. Mặc dù bất tử nhất tộc bối cảnh cường đại, nhưng là cùng nhân tộc ở giữa quan hệ không thân, giữa lẫn nhau trinh phạt thường có, cũng không cần điều kiêng kỵ gì. Thất trưởng lão một kiếm lăng không chém xuống, trong nháy mắt đến Huệ thúc mi tâm, Huệ thúc lạnh hừ một tiếng. Bất tử nhất tộc chẳng có gì ghê gớm, bất quá giết mấy người các ngươi, cũng không phí khí lực gì. Huệ thúc tính cách chất phác, làm người hiền hòa, sẽ không tùy tiện tức giận, cũng chính vì vậy, hắn có thể tại ác ma chi nhãn bên trong sống lâu như thế, nếu như là tính khí nóng nảy người, đã sớm làm tức chết. Mắt thấy thất trưởng lão một kiếm chém tới, Huệ thúc đống nhiên bàn tay lớn hợp lại, bộ một tiếng, ngạnh sinh sinh đem trường kiếm kẹp lấy. Khi trường kiếm bị kẹp lấy, lập tức như là đúc tại Huệ thúc trong tay, thất trưởng lão trên trường kiếm bài sơn đảo hải lực lượng, vậy mà trong nháy mắt biến mất, giống như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trên trường kiếm bao trùm một tầng vỏ cây đồ vật, cấp tốc hướng hắn bàn tay lớn quấn quanh mà đến. Thất trưởng lão biến sắc, hắn không biết vật kia là cái gì. Nhưng nhìn đến vật kia, hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn một tiếng gào to, phía sau dị tượng đống nhiên ảm đạm, trường kiếm run rẩy, một tiếng bạo hưởng, hắn toàn lực bạo phát xuống, rốt cục tránh thoát Huệ thúc tay. Ầm ầm. Trên trường kiếm bao trùm vỏ cây, chia năm xẻ bảy, đâm vào đại địa phía trên, vậy mà trực tiếp đem đại địa xô ra từng cái lô lớn. Huyệt động kia vừa mới hình thành, đại địa như là trúng độc, mấy trăm vạn dặm đại địa, trong nháy mắt bị vỏ cây bao trùm, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ông, thất trưởng lão vừa mới toàn lực tránh thoát Huệ thúc hai tay, bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão đã đánh tới, hai thanh trường kiếm trực chỉ Huệ thúc hậu tâm. Hô, đống nhiên Huệ thúc trong tay nhiều hơn một cây màu tím trường côn, đối hai người đập mạnh, màu tím thần huy bộc phát, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Vâng, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, lực lượng cuồng bạo, đem đại địa xé rách, vô tận nham tương từ lòng đất phun trào, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành biển lửa. Thiên đạo mảnh vỡ cùng vô tận dung nham xen lẫn, khí lãng như tử vong sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem trong thiên địa tất cả sinh cơ ma diệt, thiên tôn xuất thủ, mang tới liền là vô tận hủy diệt. Long Trần bọn người rời khỏi thật xa, vẫn như cũng bị khủng bố cương gió thổi trên mặt đau nhức, giống như đau cắt, tại thiên tôn trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Thiên tôn quá mạnh, thần cùng đạo hợp, ý cùng pháp cho, giơ tay nhấc chân, thiên ý sở quy, vạn pháp chỗ phụ, căn bản là không có cách đối kháng. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Huệ Thúc kịch chiến ba vị thiên tôn cường giả, không khỏi cảm thán nói. Thiên tôn là một cái không thể vượt qua hàng rào, bọn hắn có thể đánh bại địa tôn cường giả, đối mặt tam hoa cấp địa tôn cường giả bọn hắn cũng không sợ hãi, nhưng là tại thiên tôn trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế bất lực. Loại này bất lực, càng nhiều đến từ với thiên đạo uy áp, thiên đạo đều bị thiên tôn nắm trong tay, căn bản không có bọn hắn đất dung thân, làm sao có thể đánh với bọn họ một trận. Tam hoa hợp nhất, tan thông thiên địa, xác thực khó đối phó, bất quá, chúng ta Long Huyết quân đoàn, từ không khuất phục với thiên đạo, thiên tôn lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn so thiên đại a? Long Trần nói. Long Trần từ khi tu luyện cửu tinh bá thể quyết, vẫn cùng thiên đạo chống lại, cái nào lượt thiên kiếp không phải cửu tử nhất sinh. Nhưng là Long Trần chưa hề thỏa hiệp qua, cũng chưa từng e ngại qua. Ầm ầm. Huệ Thúc lấy một địch ba, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, dù cho không có minh hoàng pháp trận gia trì, thực lực của hắn vẫn như cũ cường hãn. Hô. Đông nhiên một thân ảnh thối lui ra khỏi vòng chiến. Chính là cựu trưởng lão, hắn khuôn mặt mang theo âm độc, thân hình thoát một cái, vậy mà thẳng đối xem náo nhiệt Long Trần bọn người đánh tới. Đánh không lại lão, trước hết giết các ngươi bọn này bắt con lại nói. Cựu trưởng lão một mặt âm hiểm cười, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng. Đồng loạt ra tay, giết chết cái này con bê. Khi cựu trưởng lão phóng tới Long Trần bọn người, Long Trần bàn tay lớn dò xét hướng phía sau, cầm thật chặt minh hồng đao trôi đao, mà quyết nhiên, hạ thần đám người chiến ý cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Chương 4075, bóp quả hường mềm. Cựu trưởng lão cùng với những cái khác hai vị diệp tộc trưởng lão, cùng một chỗ đối phó Huệ Thúc, nhưng là bởi vì hắn đã từng bị Huệ Thúc trọng thương, nhất thời bán hội không cách nào khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, bị trọng thương hắn, tự thân lực lượng không đủ để tiếp nhận thiên đạo trùng kích, không cách nào hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực. Cứ như vậy, chiến lực của hắn, nhiều nhất bất quá là bình thường bảy thành, nằm trong loại trạng thái này hắn, rất khó đối Huệ Thúc tạo thành tính thực chất tổn thương. Cung nộ phía dưới hắn, lập tức đem lửa giận rơi tại Long Trần trên thân đám người, hắn biết, nếu như ra tay với Long Trần, Huệ Thúc tất nhiên sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện, như vậy, bọn hắn liền từ bị động biến thành chủ động. Oanh! Cựu trưởng lão trưởng kiếm xé rách hư không, trực chỉ Long Trần. Thần hoàn hiện, Long Vương chiến thân mở. Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn càn khôn, phía sau bảy sắc thần hoàn hiện lên, ngay tại lúc đó toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, tiếng long ngâm đại tác, cuồng bạo khí huyết chi lực trùng thiên nhị khởi, vỡ nát bát phương đám mây. Sặc. Minh hồng đao ra khỏi vỏ, như thiên đao chém xuống, tinh hà run rẩy, mang theo vô thượng sát ý, nên hướng cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên vương cảnh cường giả, vậy mà có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, một đao kia vậy mà mang đến cho hắn tử vong uy hiếp. Oanh. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa rung động, hư không tiêu tan ở giữa, Long Trần cùng cựu trưởng lão đồng thời bay rất ra ngoài. Một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Cái gì? Cựu trưởng lão kinh hãi, hắn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mà Long Trần vậy mà cùng người không việc gì, một điểm thương đều không thụ. Long huyết thập tự trảm. Ngay tại cựu trưởng lão bị một kích đẩy lui thời điểm, Quách Nhiên xuất thủ, trường đao trong tay của hắn thập tự giao nhau, phía sau tất cả Long huyết chiến sĩ triệu hoán ra Long huyết chiến thân, trên người bọn họ lân phiến phát sáng, một thân khí huyết chi lực tuôn hướng Quách Nhiên. Khi tất cả lực lượng đều hội tụ trên người Long Trần, Quách Nhiên toàn thân chiến giáp sáng như mặt trời, hai cây trường đao phía trên tất cả phù văn toàn bộ kích hoạt, trong nháy mắt như là đốt đỏ lên. Long huyết chiến sĩ lực lượng đang không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian này, bọn hắn lại có tinh tiến, khi tất cả lực lượng tập trung lại, cơ hồ đã chạm đến Quách Nhiên chiến giáp cùng trường đao cực hạn. Chỉ gặp một đạo 10 chữ bắn ra, hư không bị chém ra một cái cự đại ấn ký, 10 chữ tiêu điểm, chính nhắm ngay cựu trưởng lão. Mà cựu trưởng lão lúc này vừa mới bị Long Trần một kích chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh. Cựu trưởng lão vừa sợ vừa giận, đung nhiên một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi thiêu đốt phía dưới, khí tức của hắn đung nhiên tăng vọt một tiết. Dưới loại trạng thái này, hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết, đem đổi lấy thở dốc chi kích, nếu không căn bản không có lực lượng chống cự. Vô hình, cựu trưởng lão một kiếm chạm tại cái kia hỏa diễm thập tự bên trên, bạo hưởng rung trời, làm hắn vô cùng hoảng sợ là, trường kiếm của hắn trong nháy mắt vỡ nát. Lực lượng khổng lồ đâm vào lồng ngực của hắn, máu tươi cuồng bắn ra, cả người phảng phất bị sao trời đụng trúng, kém chút trực tiếp bị đụng nát. Các huynh đệ, ra sức a! Quách Nhiên ngạc nhiên kêu to, lần trước, bọn hắn đối mặt thiên tôn cường giả lúc, Long huyết thập tự trảm, còn không có uy lực lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này trên tàu ma,

cái này chỉ sợ đã là cực hạn a. Lão đại, ngươi cái này hỏa hậu, lực đạo này nắm giữ, đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao a, nhỏ một phần không đến cực hạn, nhiều một phần trực tiếp đánh nổ, có thể xưng nhất tuyệt. Quách Nhiên cẩn thận chu đáo lấy cựu trưởng lão đầu, một mặt tán thưởng, ngay cả vớt ngông ngựa nói: "Các ngươi chờ đó cho ta." Lúc này cựu trưởng lão mới từ hoa mắt váng đầu bên trong tỉnh táo lại, thấy mình bị đánh thành ẩn nút bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt không tự chủ chảy ra. Đường đường thiên tôn cường giả, lại bị người cho đánh khóc, Quách Nhiên bọn người một mặt ngốc trệ, đây cũng là khai nhang giới. Mau trốn. Mà đúng lúc này, Huệ Thúc bên kia truyền đến hoảng sợ tiếng kêu, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão vậy mà nhanh chân liền chạy, không biết Huệ Thúc thi triển thủ đoạn gì, hù dọa bọn hắn. Phốc phốc. Kết quả hai người vừa trốn, đột nhiên một gốc thông thiên cây Huệ xuất hiện, che đậy thiên cung, vô tận nhánh cây, như lợi kiếm, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Chương 4077, khinh thường giết chi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa đám người nhảy một cái, trước đó Huệ Thúc lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, đã để đám người đối Huệ Thúc thực lực cảm thấy chấn kinh. Nhưng là bây giờ, hai vị kia thiên tôn cường giả chỉ muốn chạy trốn, lại bị Huệ Thúc trong nháy mắt cầm xuống, nói cách khác, Huệ Thúc thực lực, tại phía xa bọn hắn phía trên, trước đó, bất quá là thăm dò công kích thôi. Thả ta ra, nếu không, Diệp gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão hoảng sợ kêu to. Trước đó bọn hắn cũng phát hiện không ổn, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, đều không thể làm bị thương Huệ Thúc bản nguyên, nói cách khác, bọn hắn công kích, căn bản là không có cách đối Huệ Thúc tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà bất tử nhất tộc, nổi danh thể lực kéo dài, bọn hắn căn bản hao tổn bất quá hắn, cho nên dự định rời đi. Kết quả bọn hắn vừa trốn, Huệ Thúc trực tiếp toàn lực bạo phát, trước đó, hắn bất quá là tại làm nóng người, dù sao tại ác ma chi nhãn bên trong nhốt quá lâu, thân thể phản ứng trở nên trì độn, cần phải từ từ thích ứng. Lúc này, cây Huệ chống ra thiên cung, một phương thế giới này, bị tán cây bao phủ, cành lá che cản càn khôn, tạo thành một mảnh lao tủ, ở chỗ này, không ai có thể chạy đi. Đây là Huệ Thúc bản thể, so ác ma chi nhãn bên trong lòng trần bọn người nhìn thấy, phải lớn hơn vô số lần. Đối mặt thất trưởng lão bát trưởng lão uy hiếp, Huệ Thúc cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Long Trần nói: "Chủ nhân, ngài nói xử trí như thế nào bọn hắn?" "Giết." Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói: "Ngươi dám?" Thất trưởng lão bát trưởng lão hoảng sợ kêu to: "Phốc phốc." Những cái kia xuyên thủng thân thể bọn họ nhánh cây cấp tốc sáng lên, hai người thật giống như xuống khí, cấp tốc bành trướng, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Hai vị thiên tôn cường giả sụp đổ, có thể nhìn thấy đầy trời phù văn bay múa, đây đều là thiên tôn cường giả bản mệnh phù văn. Những phù văn này cuối cùng chậm rãi bị thiên địa hấp thu, thiên tôn lực lượng đến từ với thiên đạo, sau khi chết cũng sẽ trở về thiên đạo, thượng thiên trao cho bọn hắn, cuối cùng sẽ bị thu hồi. Trơ mắt nhìn hai vị thiên tôn cường giả bị đánh giết, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, Quách Nhiên các loại trong lòng người cuồng loạn, đây chính là thiên tôn a, cứ như vậy bị giết, với lại một giết vẫn là một đôi. Quách Nhiên các loại người kìm lòng không được nhìn về phía cựu trưởng lão, lúc này cựu trưởng lão toàn thân phát run, đầu heo trên mặt, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thứ hèn nhát, lan. Đông nhiên Quách Nhiên một cước đạp hướng cựu trưởng lão bị dọa đến hồn bất phụ thể, tựa hồ quên đi tránh né, bị Quách Nhiên một cước đạp bay thật xa. Nguyên lai Quách Nhiên gặp cựu trưởng lão đung quần đều ướt, một cỗ mùi lạ truyền đến, kém chút không có buồn nôn nôn, trong cơn tức giận, một cước đem đạp xa một chút. Đường đường thiên tôn cường giả lại bị dọa đến cất đáy cùng ra, để long huyết chiến sĩ nhóm tràn đầy xem thường, bình thường cao cao tại thượng, ngang ngược càng rỡ, xem sinh mệnh người khác như cỏ rác. Chờ đến phiên bọn hắn, liền biến kém cỏi, bộ dáng kia làm cho người cảm thấy buồn nôn, cái gọi là thiên tôn, cũng không gì hơn cái này. Đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta cho ngài dập đầu, chỉ cần ngài không giết ta nguyện ý vì nô tỳ buộc. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cựu trưởng lão vậy mà quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, thống khổ cầu khẩn, lúc này cái gì tôn nghiêm cũng không cần. Lúc đầu Long Trần đã cầm minh hồng đao, chuẩn bị một đao đem ra hỏa này đầu chặt đi xuống, người này miệng phi thường làm cho người ta chán ghét, không giết hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thế nhưng là trên người này mang theo cất đái, nếu như dùng minh hồng đao chém hắn, đó là đối minh hồng đao một loại khinh nhẫn. Long Trần hưu tâm để Huệ Thúc giết hắn, nhưng là Huệ Thúc đến từ bất tử nhất tộc, là cao ngạo cường giả, nếu để cho hắn giết, Long Trần cũng có chút băn khoăn. Long Trần không khỏi nhìn về phía Quách Nhiên gia hỏa này hôm nay giống như biến thông minh, cầm một trang giấy, tụ tinh hội thần lau sạch lấy mình trường đao, đối Long Trần ánh mắt, hắn làm bộ không nhìn thấy. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Ta trên có giả dưới có trẻ cựu trưởng lao khóc ròng ròng, càng không ngừng dập đầu.

Chẳng lẽ tin tức có sai? Đây là tất cả Long Đằng Thương hội cường giả trong lòng, trước tiên sinh ra suy nghĩ. Bọn hắn không biết là, ngay lúc đó Long Trần, thực lực đúng là địa tôn phía dưới, khi Long Trần tiến vào Chu Tức Đế quốc về sau, đi qua thí luyện, tu hành Long Thần luyện thể thuật hậu, cơ hồ thoát thai hoàn cốt, mặc dù cảnh giới không có đổi, nhưng là thực lực căn bản không phải khi đó có thể so sánh. Mọi người có chuyện hào hào nói, có phải hay không có hiểu lầm gì đó, mọi người nói ra cũng liền không sao. Làm ăn nha, giảng cứu hòa khí sinh tài, làm to chuyện, nhưng không phù hợp con đường phát tài a. Lúc này hội trưởng đại nhân cười giải vây nói. Trong đại sảnh, chỉ có 3 vị Hoa Vân Thương hội cường giả, nhân số bên trên, muốn so Long Đằng Thương hội ít hơn nhiều. Với lại, về mặt khí thế, Long Đằng Thương hội vênh váo hung hăng, rất có giọng khách gát giọng chủ tư thế, đồng thời từng cái mang trên mặt sát khí, rất là dọa người. Hừ, lão phu hôm nay tới, chính là muốn ngươi Hoa Vân Thương hội cho cái bằng giao, cái này Long Trần, tại Tử Viêm Thiên, liên tục ăn cướp ta mấy chục chỗ thương hội, tình tiết tác liệt, làm cho người giận sôi. Bây giờ hắn vừa mới đến Miết Doanh Thiên, liền đến tìm nơi nương tựa Hoa Vân Thương hội, lão phu cho rằng, các ngươi liền là cùng mở ruột, Long Trần phụ trách cướp bóc, các ngươi Hoa Vân Thương hội phụ trách thủ tiêu tăng vật. Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả phẫn nộ quát. Hội trưởng đại nhân bị như thế chất vấn, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại đoạt mở miệng trước nói. Ngươi lời nói này liền không có ý nghĩa, tất cả mọi người là đồng hành, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Ai cùng ngươi là đồng hành? Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả cả giận nói. Làm sao lại không phải đồng hành đâu? Các ngươi là tối hố, ta là ăn cướp trắng trợn, trên bản chất, tất cả mọi người là đó a. Các ngươi đem người xem như gia súc, tranh đoạt trên người bọn họ tất cả tài bảo, sau đó đem tính mạng của bọn hắn hiến tế. Các ngươi không riêng muốn đoạt bảo, còn muốn giết người, mà ta đây, chỉ là mưu tài, lại không sợ mệnh, từ hướng này mà nói, ta muốn tốt hơn các ngươi nhiều a. Long Trần một mặt ủy khuất địa đạo. Nói chuyện thời điểm, Long Trần cũng đang quan sát những người này biểu lộ, Long Trần gặp những cái kia địa tôn cường giả đều là một mặt vẻ phẫn nộ. Chỉ có Thiên Tôn lão giả trong ánh mắt dần hiện ra một vòng kinh hoàng. Rất hiển nhiên, liên quan tới hiến tế, đối Long Đằng Thương hội tới nói, là trọng yếu cơ mật, những người này, chỉ có lão giả kia biết. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả gầm thét, hắn mặc dù mặt ngoài trấn định, tựa hồ bị hoan uổng, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại mang theo lạnh lẽo sát ý. Muốn giết người diệt khẩu. Long Trần người nào? Liếc mắt liền nhìn ra cái kia ý đồ của ông lão. Ta có không có nói hiệu nói vượn? Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, chẳng lẽ không phải để cho ta nói đến hiểu hơn một chút ta. Thức thời, liền cút nhanh lên đi, nhớ kỹ đừng hướng Hoa Vân Thương hội trên thân rội nước bẩn, nếu không, ngươi hiểu được. Long Trần nhìn xem cái kia Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả, cười hát hát nói. Lão giả kia lập tức minh bạch, Long Trần có ý tứ là, giữa bọn hắn ân oán, không cần liên lụy đến Hoa Vân Thương hội, bằng không hắn liền đem chuyện này công bố ra. Long Trần để bọn hắn lăn, lão giả kia ánh mắt chỗ sâu. Ngược lại mang theo một vòng vẻ mừng rỡ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Long Trần tạm thời sẽ không đem chuyện này công mở ra. Hừ, chuyện này ta Long Đằng Thương hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi Long Trần nhất định phải cho lão phu một cái giá thỏa mãn. Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả hừ lạnh nói. Long Trần khỏe môi nhếch lên một vòng tiếu dung, lão giả này còn không tính ngớ ngẩn, nghe được Long Trần ý tứ. Chỉ cần không liên lụy Hoa Vân Thương hội tiền đến, tùy cho các ngươi làm sao dày vò, lão tử đều phụng bồi tới cùng. Ngươi cho rằng lão tử đoạt mấy người các ngươi thương hội coi như xong. Bạch thị huynh muội thủ, liền có thể tính như vậy. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Cáo tử. Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả đối hội trưởng đại nhân liền ôm quyền, phất ống tay háo một cái mang người rời đi. Ra Hoa Vân Thương hội, một cái địa tôn cường giả vội vàng đụng lên đến nói. Đại nhân, cứ như vậy buông tha hắn. Buông tha hắn. Có thể sao? Thông chi ám ảnh nhất tộc, chúng ta muốn Long Trần trên cổ đầu người, muốn bao nhiêu tiền? Tùy tiện bọn hắn mở. Long Đằng Thương hội Thiên Tôn lão giả trong ánh mắt hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc, khóe miệng càng là treo nụ cười gần cho. Chương 4085, thì ra là thế. Long Trần tiên sinh, ngươi dạng này sẽ chỉ dẫn tới Long Đằng Thương hội vô tận truy sát, bọn hắn sợ hãi ngươi đem bí mật công khai, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa người diệt khẩu. Long Đằng Thương hội người sau khi rời đi, hội trưởng đại nhân trên mặt thần sắc lo lắng nói. Hội trưởng đại nhân biết hiến tế sự tình, lúc trước Long Trần tại Tử Viêm Thiên, đem bí mật này cáo chi qua Hoa Vân Thương hội. Chỉ bất quá, Long Trần cũng không có trực tiếp công khai, Long Trần giữ lại bí mật này, chuẩn bị chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, lại vạch Trần Long Đằng Thương hội. Hoa Vân Thương hội biết bí mật này, cũng không có công khai, bọn hắn là thương nhân, chuyên chú làm ăn, sẽ không đem quá nhiều tinh lực thả đối với chuyện như thế này. Với lại, bí mật này là Long Trần phát hiện, Long Trần không nói công bố,

Tựa hồ bọn hắn dùng phương pháp gì, có thể tại trong bóng dâm truyền tống, mà không gian ba động, lại không có bất kỳ cái gì dị thường, vô cùng quỷ dị. Long Trần giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, cười cùng Hoa Vân Thương hội người cáo biệt, sau đó liền dọc theo thành trì đường cái, một đường hướng về phía trước, không có bất kỳ che giấu nào ẩn tàng ý tứ. Lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Quách Nhiên hỏi. Vong veo dùng hết, hai tay trống trơn, khi trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bẩn. Long Trần nghiêm trang nói. Ha ha ha, cái này tốt. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Cái gì trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bẩn? Dư Thanh Tuyền nghe không hiểu, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Long Trần lập tức một trận xấu hổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói cho Dư Thanh Tuyền, bọn hắn muốn đi ăn cướp à. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảng lớn kiến trúc, trong đó có một cái tráng lệ mái vòm kiến trúc, trên đó viết bốn chữ lớn Long Đằng Thương Hội. Một khắc này, Dư Thanh Tuyền tựa hồ minh bạch. Long Đằng Thương Hội chiếm diện tích so Hoa Vân Thương Hội càng lớn, kiến trúc càng hùng vĩ rộng lớn. Tại Niết Doanh Thiên, chỉ cần có Hoa Vân Thương Hội địa phương, cách đó không xa nhất định có một tòa Long Đằng Thương Hội. Có đôi khi, Long Đằng Thương Hội ngay tại Hoa Vân Thương Hội cửa đối diện. Cho nên, Long Trần mới vừa đi ra Hoa Vân Thương Hội không xa, liền có thể nhìn thấy Long Đằng Thương Hội kiến trúc. Theo Long Trần bọn người hướng Long Đằng Thương Hội đi đến, Long Trần cảm ứng được càng ngày càng nhiều ba động xuất hiện. Long Trần lập tức minh bạch, tình cảm những này ám dạ nhất tộc gia hỏa, liền giấu ở Long Đằng Thương Hội bên trong. Trước đó, Long Trần còn tưởng rằng, ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hội cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là vì diễn kịch, vẫn là muốn bảo trì khoảng cách nhất định, bây giờ hắn phát hiện mình sai, người ta đây là trắng trợn tới. Tựa hồ những người này cũng phi thường kỳ quái, Long Trần rời đi Hoa Vân Thương Hội, không lập tức đào tẩu, làm sao thẳng đến Long Đằng Thương Hội mà đến, đây là muốn làm gì? Lúc đầu Long Trần vừa mới lúc đi ra, cũng cảm giác đám người này đã dục dịch, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, nhưng là bây giờ lại ngược lại tỉnh táo lại, tựa hồ tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Trần cũng không để ý tới những cái kia giấu ở trong bóng tối cường giả, mang người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Long Đằng Thương Hội. Khi đi tới Long Đằng Thương Hội trước cổng chính, Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, Long Đằng Thương Hội bậc thang phi thường cao, lại tới đây cần ngưỡng mộ, mới có thể nhìn tới cửa thủ vệ. Thế này sao lại là làm ăn, rõ ràng là cửa nha môn a, làm ăn coi trọng công bằng giao dịch, mà cái đại môn này, liền đã nói rõ Long Đằng Thương Hội thái độ, cùng bọn hắn làm ăn, cần hạ thấp tư thái mới được. Dừng lại, các ngươi là. Long Trần đến trước đó, đại đứng ở cửa hai vị thần tôn cường giả, một mặt miệt thị nhìn xem Long Trần. Long Trần cười lạnh, đây rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, Long Trần vậy mới không tin Long Đằng Thương Hội bình thường sẽ thả hai cái thần tôn cường giả canh cổng. Lao tử là đến thu thuế. Sắc. Long Trần nói xong, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao đối đại môn chém mạnh. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thành trì đều đống nhiên run một cái kia to lớn môn lâu, bị Long Trần một đao chém thành bột phấn, cái kia hai cái thần tôn cường giả, máu tươi cuồn cuộn, bị khủng bố đao phong kem chút đánh chết tươi. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần cũng dám trực tiếp xuất thủ khiêu chiến Long Đằng Thương Hội, đây quả thực là điên rồi. Vâng. Sau cửa lớn, lúc đầu ẩn giấu đi hơn 10 vị cao thủ, kết quả đại môn sụp đổ về sau, Long Trần lại là một đao chém xuống, cái kia hơn 10 vị cường giả, như là lăn đất hồ lô bay ra, đem chung quanh kiến trúc nhào nhào đụng nát. An cướp. Long Trần xông vào đại môn, một tiếng gào to, kinh lôi nổ vang, toàn bộ thành trì tại Long Trần trong tiếng gầm giống tức giận rung động. Lão đại, chúng ta không phải thu thuế A. Quách Nhiên không hiểu nói. Long Trần trừng Quách Nhiên một cái nói, thu thuế còn muốn biên soạn danh mục, vẫn là an cướp tới dứt khoát, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc mà. Khinh người quá đáng. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi cái này là muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, người còn không có xuất hiện, nghe thanh âm Long Trần liền biết, là ngày đó đến nhà Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn Cường Giả. Quả nhiên trong tiếng giống giận dữ, hư không rung động, Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn Cường Giả xuất hiện, hắn sát ý mặt mũi tràn đầy, trong ánh mắt, lại mang theo vẻ hưng phấn. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao lặng lẽ đem Long Trần giết chết, lại không nghĩ rằng Long Trần mình tới cửa, cái này chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Bớt nói nhiều lời. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, tóm lại, nơi này hết thảy đều là ta. Ta khuyên các ngươi từ bỏ phản kháng, dù sao tiền là thương hội, mệnh là chính các ngươi, chúng ta chỉ cầu tài, không sợ mệnh, đem thả xuống chống cự, mới là các ngươi đường ra duy nhất. Long Trần quát lớn. Ha ha ha ha. Long Đằng Thương Hội Thiên Tôn Cường giả giận quá thành cười, đây là hắn đời này thấy qua nhất chuyện cười lớn, có người ăn cướp vậy mà ăn cướp đến trên đầu của hắn. Ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi cho rằng nơi này là Tử Viêm Thiên A. Hôm nay các ngươi những người này,